Hai thế giới, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 23, chương 23, ma pháp mới. Author, Kagi, theo từng tiếng chú ngữ vang lên, một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên sau lưng Ki. Rồi hàng trăm tia sét phóng ra, chỉ thấy Ki bỗng chăm chú hơn rất nhiều. Hàng trăm tia sét đang bay bỗng chuyển hướng xéo qua một đoạn. Ki lại phẩy tay một cái. Chùm sét chuyển hướng thêm một lần nữa. Nhưng mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng chùm sét đánh vào một tấm bảng kiểm tra ở trong sân tập của nhà 116. Tấm bảng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sậm. Ki thở ra một cái. Lẩm bẩm, vẫn chưa thể nắm bắt chuẩn xác được. Xem ra còn phải thử nghiệm thêm nhiều lần nữa. Nói đoạn, hắn tới cái bàn gần đó cầm lên một xấp tài liệu. Ghi chép vài thứ vào đó. Trong tờ giấy là hàng loạt phép tính cùng những hình vẽ khó hiểu. Hắn viết vài dòng thì ngẩng lên suy nghĩ. Rồi lại vẽ thêm vài nét. Lúc này giọng Will vang lên. Đi thôi Ki. Ki buông tập tài liệu xuống rồi vào tắm sơ một cái. Sau đó theo hai tên cùng phòng đến dãy phòng học, thuận tay khoác thêm một cái áo. Lúc này đã hơn một tháng kể từ lần bọn họ trở về từ Bistech. Học viện bây giờ không khí cũng lạnh hơn. Dù sao nó cũng nằm ở không xa phía nam Bistech, vẫn được coi như ở khu vực phía bắc. Trên đường ai nấy đều bận áo ấm, thỉnh thoảng còn xoa tay cho đỡ lạnh. Chỉ có những võ sĩ như Will thì không cần. Bọn họ có thể lực và sức chịu đựng rất tốt. Dù đã vào học được 3 tháng nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cặp mắt chú ý đến Ki bởi vì đôi khi hắn cũng mặc trang phục địa cầu. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Ven. Không khí học viện cũng không có gì thay đổi. Các nhóm bạn trò chuyện râm ran. Vài cặp tình nhân thì trao nhau bữa sáng hoặc khoác tay nhau cho đỡ lạnh. Có khác thì chỉ là khắp nơi được phủ lên một lớp áo màu trắng. Cùng với vài cơn gió đông thỉnh thoảng thổi qua khiến các học viên phải co người vào những lớp áo dày. Tới một khúc đường cả ba cũng thấy Graham cùng hai cô gái. Ven đang khoác tay Anna. Graham thì thổi mấy cái vào tay rồi trà sát. Cả ba đều quấn một cái khăn len mua ở Bistech lên cổ. Chỉ có Ven thì có thêm một cái áo khoác trắng. Nở một nụ cười. Chào hỏi vài câu. Cả nhóm cùng đến phòng học, tranh thủ vài phút trò chuyện. Cả bọn nói về chương trình truyền hình tối qua. Khối Bắc Mỹ đẩy mạnh việc sản xuất robot chiến đấu cá nhân theo đơn đặt hàng. Theo thông tin thì họ có vài tiến bộ mới trong kỹ thuật chế tạo vũ khí và hệ thống động lực. Với những thứ máy móc này nọ, Ki không quá hiểu biết. Ngược lại Ven thì khá rành. Cô nàng thường là người trả lời các câu hỏi của cả bọn về các động cơ. Hệ thống của robot, không thể không nói kiến thức của Ven ở mảng này rất phong phú. Nói chuyện một lúc thì cũng tới nơi. Ven cùng Will rẽ phải vài phòng. Bước vào phòng học của ma võ sĩ. Ki, Graham cùng Anna cũng rẽ phải một phòng. Chỉ có tên Fay thì thui thủi một mình đến phòng học đông phương ở cuối cùng bên trái. Nghe hắn kể thì lớp học cũng khá vắng. Nói đến Anna, cô nàng theo học chủ yếu là lớp ma pháp phụ trợ. Tuy nhiên một tuần hai buổi nàng cũng phải sang lớp của Ki để học cách chiến đấu. Dù sao ai cũng phải có đủ sức để bảo vệ mình thì mới tính đến chuyện hỗ trợ người khác. Thiên phú ma pháp của Anna cũng khá tốt. Hơn nữa cô nàng rất có quyết tâm theo đuổi ma pháp. Theo lời Anna, cô nàng muốn dùng ma pháp để cứu giúp và hỗ trợ mọi người. Vì vậy cô mới đăng ký lớp phụ trợ ma pháp. Tâm hồn cô nàng không khỏi quá thánh thiện đi. Ki thở dài khi nghe Anna nói về ước mơ giúp đỡ mọi người của mình. Ma pháp là thứ chỉ dùng để hủy diệt. Câu nói đó vẫn còn khắc sâu trong lòng hắn. Hôm nay bọn họ có tiết học tập ma pháp mới. Giáo viên sẽ đưa ra một danh sách ma pháp trung cấp cho các hệ. Mỗi người có quyền chọn một cái. Giáo viên sau đó sẽ gửi mỗi người một phần tài liệu khá chi tiết về ma pháp đó cho các học viên nghiên cứu vài ngày rồi mới hỏi giáo viên những chỗ bản thân không hiểu. Khi được giảng giải kỹ càng thì mỗi người sẽ bắt đầu tập luyện. Thỉnh thoảng cũng hỏi giáo viên những vấn đề trục trặc. Những tiết như vậy cũng không quá nhiều. Một năm học chỉ có 2 tiết thôi và chỉ học viên năm 1. Năm 2 mới có. Khi lên năm 3 thì phải tự tìm sư phụ chỉ dạy ma pháp cao cấp. Hoặc ra các khu giao dịch trao đổi mua lại câu chú ma pháp. Dù sao không phải ai cũng chịu dạy những thứ tâm đắc của mình cho những người không phải là đệ tử chân truyền. Giáo viên tranh thủ lúc các học sinh còn đang chọn lựa để nói sơ qua về những ma pháp này, đồng thời nêu một chút ưu và khuyết điểm của chúng. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng hắn chọn điện lưu, một ma pháp trung cấp và có thể cải tiến lên cao cấp. Về cơ bản, ma pháp này sử dụng các điện tích tự do có rất nhiều trong không khí để dẫn điện. Nhưng nó không phải tập hợp một lượng lớn lôi nguyên tố lại để phóng ra một chùm sét mà chỉ dùng những dòng điện rất nhỏ để tấn công. Những dòng điện này chỉ khoảng vài vôn, không gây sát thương đáng kể. Nhưng người sử dụng ma pháp sẽ phóng ra hàng trăm, hàng ngàn dòng điện như vậy theo không khí để đánh lên đối thủ. Chủ yếu là gây tê liệt và quấy nhiễu các thiết bị kim loại. Chức năng chính của ma pháp này cũng là quấy rối. Do tính chất rất yếu nên nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với một lượng lớn những dòng điện như vậy, đối thủ rất dễ bị ngưng trễ hoặc rối loạn khả năng hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, điện lưu đòi hỏi sự tập trung cao độ của người thi pháp. Ma pháp sư phải chú tâm để điều khiển rất nhiều dòng điện đánh vào những vị trí cụ thể mà hắn cho là thích hợp để tạo cơ hội tấn công. Ma pháp này thường được sử dụng trước hoặc kèm theo một ma pháp khác để hỗ trợ tăng thêm hiệu quả. Thử tưởng tượng, một kiếm sĩ đang lao đến một ma pháp sư. Bỗng nhiên chân hắn hơi tê lên một cái làm chậm trễ hành động. Kết quả là sau đó hàng trăm tia sét phóng tới. Đây cũng chỉ là một trong nhiều cách để sử dụng điện lưu, khuyết điểm của nó cũng khá rõ ràng. Cần trình độ điều khiển và khống chế rất cao. Hơn nữa, với vài người đặc biệt mà cảm giác của họ cực tốt thì họ có thể phát hiện được những dòng điện này và tìm cách phá giải phù hợp. Xem một số thông tin. Ghi lại câu chú, cấu trúc cùng vài thứ cần nhớ vào sổ. Khi theo Anna và Graham đến căn tin, giáo viên sau khi giảng giải sơ bộ đã ra khỏi phòng học, để các học viên tự chọn lựa và nghiên cứu vài ngày. Đến căn tin, mọi người cũng có mặt sẵn ở đó. Nơi này luôn như cũ. 4 màn hình ma pháp lớn chiếu các bản tin thời sự. Từng nhóm học viên sôi nổi bàn luận, chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất. Không khí có vẻ cũng không khác mấy so với các trường học ở trái đất. Nhóm bạn của chúng ta cũng nhanh chóng hòa âm thanh của mình vào bản giao hưởng mang tên trường học này. Chủ yếu là kể về những kỹ năng mà bản thân vừa chọn. Đa phần là mấy tên con trai chém gió nào là kỹ năng này mạnh thế này. Lợi hại thế kia. Anna bây giờ cũng bớt rụt rè hơn nhiều. Nàng nói cười nhiều hơn trước. Nhờ thế cả nhóm mới biết nụ cười của cô gái nhút nhát này dễ thương tới mức nào. Nói sánh ngang với nụ cười hôm nọ của Liễu Thùy Nhi cũng không quá đáng. Mấy tên con trai lại có phần nghiêng về Anna hơn. Kỳ dĩ nhiên cũng có trong đó. Đơn giản vì Liễu Thùy Nhi dù sao cũng khá xa vời. Còn Anna thì ngay trước mắt. Mỗi ngày đều thấy, cả bọn chỉ cầu mỗi ngày nàng cười một lần thì tối ngủ thế nào cũng mộng đẹp. Anna nghe thấy thì mặt đỏ tới tận mang tai. Không nhờ vên liếc mấy tên con trai thì cô nàng cũng muốn đào lỗ chui xuống đất luôn rồi. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Những lúc như vậy Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài chào thua 3 tên kia. Vừa nhắc ngôi sao thì đã thấy. Trên truyền hình là một bài phỏng vấn nhỏ với Liễu Thùy Nhi về việc cô sắp ra album mới. Vẫn là gương mặt thiên thần với mái tóc tím cùng giọng nói trong trẻo rất êm tai. Hầu như mọi ánh mắt trong căn tin đều bị hút về bốn màn hình lớn. Người mặt trăng ai cũng dễ thương thế này thì hay biết bao. Graham cảm thán, người mặt trăng là một thuật ngữ tân thời. Theo nghiên cứu cũng như thực tế, việc hôn nhân của những người sinh sống ở mặt trăng sẽ có một tỷ lệ nhất định sinh ra con có tròng mắt và tóc màu tím. Các nhà khoa học kết luận là do điều kiện tự nhiên ở mặt trăng có tồn tại một lượng nguyên tố nào đó ảnh hưởng đến màu tóc và mắt của trẻ em khi sinh ra. Từ đó, người mặt trăng được dùng để gọi những người có màu mắt và tóc tím. Dù sao trên trái đất và cả Terra Magica cũng không ghi nhận trường hợp nào giống vậy cả. Trừ khi dùng thuốc nhuộm, Liễu Thủy Nhi tất nhiên cũng là một người mặt trăng. Chỉ có điều không rõ nguyên do vì sao cô sống ở địa cầu mà thôi. Sau bài phỏng vấn là một ca khúc demo và cũng là chủ đạo của album mới. Với cái tên cùng lời nhạc rất đáng yêu. Nguồn, về tới nhà. Thu dọn một chút, Kỳ mở vali ra, lấy ra một thiết bị lưu trữ, gắn vào máy tính xách tay đã lâu không đụng tới. Mở lên, một loạt những trang giấy hiện ra trên màn hình, tiêu đề rất bắt mắt. Một số phương pháp cải tiến và sử dụng ma pháp trung cấp hệ lôi. Phía dưới là những ma pháp thường gặp, vài cách sử dụng và cải tiến của ma pháp trung cấp. Có cả điện lưu. Trong đó, vì thế khi chọn hắn cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ chọn một ma pháp mà bản thân cho là khó học nhất để có thể thỉnh giáo các thầy cô mà thôi. Đọc xong vài trang, Kỳ không khỏi nhớ đến người đàn ông nọ. Hắn thì thào, cuối cùng thì thân phận của ông là gì vậy? Clockworker, thứ này không phải muốn có là có đâu. Cách chương.